Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 548, chương 547. Nợ ơn, tính cách của ngươi khá là kích động. Hắn không yên lòng là bình thường. Kích động? Ta nơi nào kích động? Kamikawa-san có thể không cảm giác mình là cái kích động người. Cho dù là cùng Bạch lão bản đánh tới đến lần đó, cũng cùng kích động không có quan hệ gì. Hoshino-su suy tư một chút, hay là đổi lời giải thích khá là thích hợp một điểm. Người rất dễ dàng được tâm tình ảnh hưởng. Tâm tình tiêu cực đối với người ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, nhưng chính diện tâm tình thì lại không phải vậy. Người rất ít sẽ để ý người xa lạ đối với người ác ý. Nhưng khi người đối mặt thiện ý thời điểm, người sẽ tận lực đi báo lại cái kia phần thiện ý. Mặc kệ là vừa bắt đầu linh, vẫn là vị kia hiện tại ở nhà ngươi thợ săn tiền thưởng. Đều là như vậy, này không phải rất bình thường sao? Đối mặt thiện ý chính là dùng thiện ý qua lại báo a, người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Không chỉ Kamikawa-san là như vậy, hắn những người bạn này đều là như vậy. Isamu Kawasuya sở dĩ sẽ đem súng của mình nhường Kamikawa-san bảo quản, là bởi vì Kamikawa-san cho hắn cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mà hắn chủ động thẳng thắn ra thân phận của chính mình ý đồ đến. Vì lẽ đó Kamikawa-san mới sẽ đồng ý nhường hắn tá túc ở nhà mình. Thiện ý cùng tôn kính xưa nay đều là tương đối. Cũng chính bởi vì có những này phẩm chất ít ỏi. Vì lẽ đó những này mới có vẻ hiếm thấy đáng quý. Là như vậy không sai. Chỉ là nếu đối với ngươi có thiện ý những người này phát sinh nguy hiểm, ngươi liền sẽ chủ động dính líu tiến vào trong đó. Như vậy rất nguy hiểm. Cái này cũng là Amuro Turu đối với Kamikawa-san lo lắng vị trí. Kamikawa-san rất ít sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn bằng hữu, hắn những kia lưu ý người sẽ. Vì lẽ đó Amuro Turu mới càng không yên lòng Kamikawa-san. Thiếu niên đều là không sợ. Bọn họ cũng không sợ con đường phía trước nguy hiểm. Quyết định một cái niềm tin liền vùi đầu xông về phía trước. Nếu là người thường cũng còn tốt. Sợ là sợ ở cái này người còn có người thường chưa từng nắm giữ năng lực. Nếu là không hơn nữa quản thúc. Thiếu niên này cuối cùng sẽ biến thành ra sao ai cũng không rõ ràng. Kamikawa-san quay đầu sang. Một lời khó nói hết nhìn hắn. Người con mắt kia xem ta như loại kia thánh mẫu người. Hoshino-su không lên tiếng. Hắn hai con mắt đều nhìn thấy. Ta chỉ để ý ta lưu ý người. Những kia không hề liên quan người. Ta nơi nào sẽ quản sự sống chết của bọn họ. Isamu Kawasuya cùng Tamakawa Marina ngồi ở trên bàn ăn cơm trưa. Chủ nhân không ở nhà. Bọn họ ăn được rất đơn giản. Hai bát mì xương heo. Nếu như không phải có Isamu Kawasuya cái này, khách nhân ở Tamakawa Marina đều muốn ăn mì giải quyết. Nàng buồn bực ngán ngẩm đem hành thái từ trong bát lấy ra đến. Nàng yêu thích nấu mì thời điểm thả hành thái. Nhưng lại không thích ăn. Isamu Kawasuya đúng là ăn được rất chăm chú. Hai cái người ngồi ở trên bàn ăn cũng không có lời nào giảng. Ở người không biết xem ra bữa cơm này ăn được rất là lúng túng. Nhưng ở chàng hai cái người đều sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Người trước đây là làm cái gì? Tamakawa Marina không được giấu vết lời nói khách sáo. Đang thăm dò sở đối phương mục đích thực sự tình huống. Nàng cũng không tính thả lỏng đối với đối phương giám thị. Làm việc vặt, làm ít chuyện vặt, nghe nói ngươi dự định nhường săn an bài cho ngươi công tác. Ngươi dự định làm cái gì? Ta nguyên vốn là muốn nhìn các ngươi một chút nơi này thiếu không thiếu bảo tiêu. Nhưng Kamikawa-san nói trong nhà đã có bảo tiêu. Trừ bảo tiêu cùng tài xế, ta cũng không biết ta có thể làm gì. Isamu Kawasuya uống cạn trong bát cuối cùng một cái canh. Chưa hết thòm thèm vỗ vỗ miệng. Có điều nói đến ta thật giống vẫn không thấy bảo tiêu. Bảo tiêu không nên là cùng ở sao? Tamakawa Marina nhấc con mắt nhìn hắn thần thái. Đối phương tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bảo tiêu ở công ty. Kamikawa nhà lại không có thù gì người. không cần chuẩn bị cận vệ. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya dựa lưng lên lưng ghế dựa, thở dài, rời đi quen thuộc lĩnh vực. Có lúc cũng không biết mình có thể làm gì. Hắn không phải là không muốn làm nghề cũ, chỉ là hiện tại không tiện lắm. Ít nhất phải mấy năm sau khi Jin bắt hắn cho đã quên. Súng lục tên gọi triệt để phai nhạt ra khỏi bên trong tầm mắt của mọi người. Hắn mới tốt thay cái tên gọi quay đầu trở lại. Có câu nói tốt, không tiền nửa bước khó đi. Hắn hiện tại người không có đồng nào. Muốn về hưu cũng trước tiên cần phải nắm giữ một bút đầy đủ cố gắng qua xong nửa cuối cuộc đời. Tiền hưu chí, bằng không tuổi già ngủ vòm cầu. Vậy cũng quá thê thảm. Sau khi tan học, bởi vì nhớ trong nhà vị kia thợ săn tiền thưởng, Kamikawa-san không có nhiều dừng lại. Trực tiếp về đến nhà bên trong. Tamakawa Mariner như cũ ở trên ghế salon xem TV. Cho tới Isamu Kawasuya, đã về phòng ngủ đi. Kamikawa-san đẩy cửa ra liếc mắt nhìn. Hắn ngủ đến chính trầm, không có đánh thức hắn. Kamikawa-san nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Kịch truyền hình âm thanh bất chi bất giác lớn hơn không ít. Kamikawa-san ngồi vào trên ghế salon, hỏi đối phương ngày đó tình huống. Làm sao? Không dị thường gì. Chính là nhìn qua có chút nhàn đến hốt hoảng. Không nhàn mới không bình thường. Hắn có ra ngoài sao? Không có. Chính là lúc xế chiều đi trong sân suy tư một chút nhân sinh. Có chạy qua lầu sao? Không có. Chính là ở lầu một hoạt động. Cũng chưa từng vào phòng tập thể hình. Hắn là nhàn đến hốt hoảng. Sau đó liền đi ngủ. Kamikawa-san có thể tưởng tượng đến đối phương hiện tại tình hình. Không có mục đích. Có thể tiêu khiển đồ vật. Tẻ nhạt chỉ có thể ngủ giết thời gian. Người mỗi ngày tẻ nhạt sao? Cũng còn tốt. Nhìn kịch. Lật tạp chí. Nhàn rỗi thời gian rèn luyện một chút. Tâm huyết dâng trào ra ngoài đi bộ. Cũng không phải cảm thấy có cái gì tẻ nhạt. Ta dự định nhường hắn đi ta trong cửa hàng làm bảo an. Không lại quan sát một chút sao? Không được. Không cái gì cần thiết. Nếu đối phương cả ngày đều không lộ ra dị thường gì, vậy thì trực tiếp an bài cho hắn đi ra ngoài. Cũng tỉnh. Tiết kiệm. Được đối phương tẻ nhạt. Vị kia nói thế nào? Hắn nói theo ta, người mau chóng sắp xếp đi. Ta theo dõi hắn cũng rất mệt. Ta sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Người đem biệt thự toàn bộ tra một lần. Xem có hay không bị lắp đặt món đồ gì. Tamakawa Mariner so với cái ok thủ thế. Kamikawa-san đem túi sách nắm trở về phòng. Thay quần áo khác hạ xuống. Vang lên Isamu Kawasuya cửa phòng. Isamu Kawasuya ngáp một cái từ trên giường hạ xuống. Liền thấy Kamikawa-san đứng ở ngoài cửa. Người thu thập một hồi hình tượng. Ta trong cửa hàng thiếu cái bảo an. Nếu như cảm thấy thích hợp, có thể tạm thời ở nơi đó công tác. Người cái kia tiệm bán quần áo. Isamu Kawasuya ở cái kia trong cửa hàng gặp được Kamikawa-san một lần. Bởi vậy nhớ tới, có điều tiệm bán quần áo, nên không cần bảo an đi. Ân, được. Isamu Kawasuya mặc quần áo tử tế, đi toilet thu dọn một hồi tóc của chính mình, nhường hình tượng của bản thân nhìn qua khá một chút. Kamikawa-san trên người áng chừng đối phương hai cây súng lục. Nếu như hắn cảm thấy đến bảo an công tác còn thích hợp, hắn liền gần đây cho hắn thuê cái nơi ở. Đối phương cũng sẽ không dùng lại về nhà hắn. Đối với hiện tại vị này thợ săn tiền thưởng tới nói, khó không phải tìm việc làm, mà là tiền cùng chứng minh thân phận. Hắn cần một cái thân phận hoàn toàn mới chứng minh. Mà điểm này, Kamikawa-san có thể giúp hắn làm được. Đi tiệm bán quần áo làm bảo an có điều chỉ là quá độ. Có cái điểm dừng chân, còn có thể lấy chút tiền lương. Các loại thân phận mới chứng minh làm tốt, đối phương phải làm gì cũng là thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, Kamikawa-san làm những này khẳng định không phải không trả giá. Nợ ơn, mắc nợ không phải là tốt như vậy còn a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.